Chương 168, ngươi còn tốt sao? Nam, Hàn Nặc lúc này tâm tư không trò chơi bên trong, nhìn cũng không nhìn liền tùy tiện điểm tại chỗ phục sinh. Tiêu tử Mạc OS, kẻ có tiền sau đó không chút do dự nâng lên trong tay mình pháp trượng, lại cho Việt Việt đích tiểu miên áo một trận bạo kích. Hệ thống lần nữa nhắc nhở, ngươi bị Mộng Du Sở Quốc đánh bại, trọng thương hôn mê. Tại chỗ phục sinh nhỏ an toàn phục sinh Hàn Nặc rốt cuộc phản ứng lại, nhìn đứng ở trước mặt nàng người này, một thân tinh quang lập lòe, trang bị tốt lệnh người phát tim cái gì thù cái gì oán a thế mà liên sát nàng hai lần không biết giết lần thứ hai liền không có công hơn là nên sao thật là bất quá Hàn Nặc cũng chỉ đành nằm trên mặt đất trợn trắng mắt, bởi vì nàng căn bản là đánh không lại nhân ra vậy chạy đi Hàn Nặc cấp tốc điếm kích tại chỗ phục sinh, tại phục sinh đồng thời khởi động. Tránh né tổn thương kỹ năng, như vậy nàng liền có 12 giây không thể bị người công kích. Nếu như đối phương không đúng nàng cùng truy mánh bỏ lời nói, hẳn là rất nhanh có thể chạy trốn tới một cái ẩn nấp địa phương. Thế nhưng là chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cái này gọi là Mộng Du băng hệ pháp sư thật đúng là liền đối nàng đuổi đánh tới cùng trời ạ. Ai có thể nói cho nàng, nàng rốt cuộc chỗ nào treo chọc đến hắn rồi nàng giống như căn bản cũng không có gặp qua hắn nha Hàn Nặc bị đuổi một đường, trang bị không bằng người khác, tọa kỵ cũng không bằng người khác, rất nhanh liền bị đuổi kịp. Ở trên người nàng tránh né kỹ năng biến mất một khắc này, nàng lại bị đánh chết lần này Hàn Nặc không tiếp tục lựa. Chọn tại chỗ sống lại, mà là nằm ở trên mặt đất không đứng dậy. Dù sao tại chỗ phục sinh cờ ơn ở bạc thế nhưng là rất đắt, nàng cũng căn bản không phải nhân dân tệ người chơi, vẫn là kiềm chế một chút tới. Hàn Nặc vốn là nghĩ nằm trên mặt đất, mắng một mắng cái này gọi là Mộng Du biến thái, thế nhưng là nàng chất vấn lời nói vừa đánh một nửa. Trên điện thoại di động liền vang lên hẻ chặt thanh âm nhắc nhở. Lý Tâm Nghi, Tiểu Nặc, Nghiêm Du Thành bị thương, ngươi biết không? Hàn Nặc nhìn Lý Tâm Nghi phát tới tin tức, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng người kia là ai suy nghĩ kỹ nửa ngày mới nhớ tới, lần kia cùng Lý Tâm Nghi cùng nhau ăn cơm qua đi, trở về phòng ngủ trên đường, Lý Tâm Nghi hỏi nàng muốn qua nít hẻ chặt. Ách thế nhưng là các nàng về sau cũng căn bản không có liên lạc qua A Lý Tâm Nghi hôm nay đột nhiên cho nàng phát Nghiêm Du Thành bị thương tin tức là có ý gì Nghiêm Du Thành bị thương. Hàn Nặc tự nhiên là biết đến A chẳng qua là lúc đó Lý Tâm Nghi cũng không ở đây. Nàng lại là làm sao mà biết được chẳng lẽ là Nghiêm Du Thành nói cho nàng biết sao quả nhiên. Trong lòng của hắn vẫn là chỉ có Lý Tâm Nghi đi. Hàn Nặc tâm tư hoàn toàn không trò chơi bên trong, ngay cả chính mình nhân vật vượt qua phục sinh thời gian. Tự động quay trở về Vương Thành cũng không biết. Đáng thương tiểu tử Mạc còn vẫn luôn ngốc ngốc canh giữ ở bên cạnh chờ Việt Việt đích tiểu miên áo đứng dậy đến mắng hắn đâu không nghĩ tới nàng cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tiểu tử Mạc thực lục trí. Đành phải cơ chính mình đại pháp trượng, đi ngược sát người khác đi. Hàn Nặc nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi cùng với nàng phát tới tin tức nhìn mấy phút, rốt cuộc trả lời một câu, biết. Nàng hiện tại không làm rõ ràng được Lý Tâm Nghi dụng ý. Cho nên vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Lý Tâm Nghi rất mau trở lại tin tức tới, ngươi không có đi nhìn hắn sao ta hôm nay đi ngang qua lớp các ngươi thời điểm, phát hiện hắn không có tới lên lớp, sau đó liền hỏi hắn phòng ngủ đồng học, nghe nói hắn thương đến thật nặng. Kỳ thật Lý Tâm Nghi hôm qua liền biết Nghiêm Du Thành bị thương. Dù sao trận đấu kia chú ý độ cao như vậy, có một chút gió thổi cỏ lay đều có thể truyền khắp toàn bộ diễn đàn, dù cho Lý Tâm Nghi không có đích thân tới hiện trường. QNZ rất nhanh liền biết Nghiêm Du Thành bởi vì cứu Hàn Nặc mà bị thương chuyện.